Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, chương 482, săn giết sương mù thú. Gray đem trong tay kiếm trở vào bao, sau một khắc trong tay hắn xuất hiện lần nữa một thanh kiếm. Rút kiếm ra khỏi vỏ, đây là một thanh thân kiếm xanh biếc, mặt ngoài có màu xanh lá hoa văn kiếm. Kiếm dài 1m5 tả hữu, thân kiếm hơi hẹp, tỏ ra có chút dài nhỏ. Đây là hắn tại nửa tháng tòa thành trong mật thất thu hoạch được đông đảo thanh đồng đỉnh phong ma. Lực vũ khí một trong, ngao ô đúng lúc này, bị hắn một kiếm chém ra đi giống lợn rừng màu đỏ sương mù thú đã bò lên. Hướng về phía hắn vọt tới đồng thời, miệng lớn mở ra gào thét. Kinh khủng vô hình sóng xung kích hướng về phía hắn đánh thẳng tới. Bạch, sương mù màu đen quấn tại trường kiếm màu xanh bên trên. Gray một kiếm chém ra, đi qua áp xúc sương mù màu đen tựa như một bôi màu đen quang mang lộ ra. Răng rác, vô hình không khí sóng xung kích tại màu đen quang mang dưới bị chém vỡ. Màu đen quang mang lại một lần nữa chạm tại giống lợn rừng màu đỏ sương mù thú trên người. Tại trên người nó lưu lại một đạo thật sâu vết thương. Không phải vũ khí nguyên nhân. Nhìn về phía kiếm trong tay, Gray lắc đầu, vẫn như cũ không có cảm giác được huyết thú năng lực bị tăng phúc. Hiển nhiên này tuyệt không phải là bởi vì ma lực vũ khí nguyên nhân. Mới khiến máu của hắn thú năng lực không có đạt được tăng phúc. Chỉ sợ là chỗ này quỷ dị hòn đảo hạn chế ma lực vũ khí uy lực. Giải thích duy nhất cũng chỉ có thể là ma lực vũ khí tại tòa hòn đảo này bên trên bị hạn chế lại. Cũng không thể đưa đến tăng phúc huyết thú năng lực uy lực tác dụng. Để cho người ta thông qua vết nứt không gian thủ đoạn. Lại thêm loại này hạn chế ma lực vũ khí thủ đoạn. Lưu lại chỗ này hòn đảo thế lực đến tột cùng cường đại cỡ nào. Làm vết nứt không gian mất đi hiệu lực. Làm ma lực vũ khí mất đi hiệu lực. Loại này cơ hồ thay đổi quy tắc thủ đoạn. Làm Gray cảm giác cực độ rung động. Càng thêm kinh hãi tại lưu lại chỗ này hòn đảo thế lực cường đại. Tự thân vẫn ở vào trong chiến đấu. Gray không dám suy nghĩ nhiều. Trực tiếp giống lợn rừng màu đỏ sương mù thú, liên tục mấy đạo sương mù màu đen chém ra, giống lợn rừng màu đỏ sương mù thú bị chém giết, nhanh chóng tan rã, hóa thành một đoàn thể tích so trước đó càng lớn màu đỏ sương mù. Đưa tay tiếp xúc, màu đỏ sương mù biến mất, mà tới tương ứng, Gray thân thể trở nên tê dại, tốt một lát mới khôi phục. Này một đoàn màu đỏ sương mù so với trước đó kia một đoàn. Nhan sắc càng đậm thúy, thể tích cũng lớn hơn một chút, mà mang cho hắn tăng lên, cũng so trước đó càng nhiều hơn một chút. Thực lực càng mạnh màu đỏ sương mù thú, thu hoạch được tăng lên càng nhiều. Xem ra cần phải tận lực tìm kiếm thực lực cường đại màu đỏ sương mù thú săn giết. Tiếp tục hướng về màu trắng tháp nhọn xuất phát. Được rồi, hơn 10 dặm, ven đường còn giết chết mấy cái màu đỏ sương mù thú sau. Gray tiến vào một mảnh trụi lủi núi đá khu. Tại phiến khu vực này bên trong khắp nơi đều là núi đá. Thực vật rất ít, chỉ có thưa thớt theo núi đá khe hở bên trong sinh trưởng mà ra. Phần lớn là một chút bụi cây cùng cỏ dại. Cao lớn cây cối cơ hồ không có. Đông, đông, đông. Bỗng nhiên, có tiếng vang nặng nề vang lên, tựa như là một mặt cự trống, bị người có tiết tấu sao động, tiến lên. Gray nhanh chóng vọt đến một khối núi đá cái bóng phía dưới. Cũng vận dụng âm ảnh năng lực, hoàn toàn dung nhập cái bóng bên trong, nghe thấy động tĩnh, liền biết được có đại gia hỏa xuất hiện, hơn nữa thực lực tuyệt đối không yếu. Bởi vì loại này màu đỏ sương mù thú cùng huyết thú không sai biệt lắm. Bình thường mà nói, thể tích càng lớn thực lực càng mạnh. Hắn cũng không có tùy tiện xông đi lên săn giết. Bởi vì thực lực đối phương không biết. Mặc dù cho tới bây giờ, hắn gặp được thực lực mạnh nhất, cũng liền tiếp cận hoang cấp độ thứ hai. Nhưng không có nghĩa là tòa hòn đảo này bên trong không có thực lực vượt qua loại cấp bậc này. Màu đỏ sương mù thú, nếu như gặp phải một cái thực lực đạt tới vương cấp màu đỏ sương mù thú, vậy nguy hiểm. Mặc dù tăng lên thực lực quan trọng, nhưng phải có một cái tiền đề, đó chính là phải bảo đảm tự thân an toàn tình huống dưới. Gray trốn cái bóng bên trong không lâu, truyền ra to lớn tiếng bước chân cự thú xuất hiện. Gray quan sát tỉ mỉ, đây là một cái thân dài tới 10 mét màu đỏ sương mù thú. Trên người tràn đầy lân giáp, ngoại hình có một chút giống cá sấu, nhưng trên đầu lại có giác, ba cây sừng nhọn chừng dài hơn 1 mét, hồng quang lấp lóe. Trừ cái đó ra, này toàn thân tràn đầy gai nhọn, chui chui tựa như lưỡi dao, nhìn cực độ sắc bén, thân dài lại đã đạt tới 10 mét. Cái bóng bên trong, Gray có chút giật mình. Trên đường đi, hắn gặp được hình thể lớn nhất màu đỏ sương mù thú, là một con kia ngoại hình giống lợn rừng màu đỏ sương mù thú, chiến lực ở vào hoang cấp độ thứ nhất đỉnh phong. Trước mắt cái này giống cá sấu màu đỏ sương mù thú hình thể lại đã đạt tới 10 mét. Chí ít cũng là hoang cấp độ thứ hai, thậm chí có thể là hoang cấp độ thứ ba tồn tại. Đến nỗi vương cấp, Gray ngược lại là cảm thấy rất không có khả năng. Vương cấp huyết thú thân dài đồng dạng có thể đạt tới hơn 10 mét. Cứ thế mà suy ra lời nói, màu đỏ sương mù thú miễn cưỡng đạt tới 10 mét hình thể, hẳn là rất không có khả năng có được vương cấp chiến lực. Có thể nếm thử săn giết, bất quá muốn để Stani Grinton ra tay rồi. Không sử dụng khống thi năng lực, thực lực của ta cũng không đủ để săn giết. Quyết định chủ ý, Gray một tia huyết lực kích thích hướng về phía trong tay chiếc nhẫn màu tím. Stani Grinton theo chiếc nhẫn màu tím ở trong bị thả ra, cũng tại Gray khống chế phía dưới, nhanh chóng nhào về phía giống cá sấu màu đỏ sương mù thú. Ô, cái này giống cá sấu màu đỏ sương mù thú, giác quan 10 phần nhạy cảm, có được cực kỳ khủng bố thính lực. Tại Stani Grinton xông ra trong nháy mắt tiếp theo, cũng đã phát giác, nó thân thể khổng lồ vặn vẹo, to lớn cái đuôi rút động, từng khối nặng mấy chục tấn núi đá bị quất bay, hướng về phía Stani Grinton đánh tới. Siêu, Stani Grinton vương cấp tốc độ hiện ra, trái lóe phải lóe tránh thoát đập tới núi đá, xuất hiện ở giống cá sấu màu đỏ sương mù thú bên cạnh thân. Phốp, một đao chém xuống, giống cá sấu màu đỏ sương mù thú trên người xuất hiện một đầu thật dài lỗ hồng. Thân thể khổng lồ nằm ngang trượt ra ngoài, không ít núi đá bị màu đỏ sương mù thú thân thể khổng lồ đụng nát. Liền như là to lớn máy ủi đất đẩy qua, xuất hiện một đầu cực rộng trượt vết tích. Stani Grinton cũng không có như vậy dừng lại, tiếp tục hướng về màu đỏ sương mù thú đánh tới. Ô ngao, đúng lúc này, giống cá sấu màu đỏ sương mù thú gầm gào. Sau đó đột nhiên, giống cá sấu màu đỏ sương mù thú chung quanh mặt đất phảng phất hóa thành dòng sông, quay cuồng mà lên, tựa như sóng lớn xung kích hướng về phía Stani Grinton. Đất đá sóng lớn xoắn tới, Stani Grinton thế đại lực trầm một đao chém xuống, đất đá sóng lớn bị xé ra, nhưng Stani Grinton cũng bị xung kích lực đụng đến liên tiếp lui về phía sau. Hoang cấp độ thứ ba, nơi xa chỉ huy Stani Grinton Gray, lập tức theo Stani Grinton cùng giống cá sấu màu đỏ sương mù thú giao phong. Đánh giá ra giống cá sấu màu đỏ sương mù thú thực lực đạt đến hoang cấp độ thứ ba, có thể săn giết, không có khống chế Stani Grinton rút đi. Gray khống chế Stani Grinton tiếp tục vồ giết về phía giống cá sấu màu đỏ sương mù thú. Mặc dù cùng là hoang cấp độ thứ ba chiến lực, nhưng Stani Grinton tốc độ đạt đến vương cấp độ thứ nhất, phòng ngự càng là đạt đến cấp độ thứ nhất đỉnh phong, có rõ ràng ưu thế. có săn giết cái này giống cá sấu màu đỏ sương mù thú khả năng. Hắn tình nguyện ít săn giết mười mấy con thực lực bình thường màu đỏ sương mù thú, cũng muốn đem cái này giống cá sấu màu đỏ sương mù thú săn giết. Màu đỏ sương mù thú thực lực càng mạnh, tử vong sau ngưng tụ màu đỏ sương mù, mang đến tăng lên liền sẽ càng lớn. Bắt đầu so sánh, rõ ràng là săn giết thực lực càng mạnh màu đỏ sương mù thú càng là có lời. Giống cá sấu màu đỏ sương mù thú đã bò người lên, tức giận trừng mắt về phía Stani Grinton. Rầm rầm, lại có đại lượng đất đá hóa thành dòng sông, mang theo so với bình thường đất đá trôi cường gấp trăm lần nghìn lần lực trùng kích, và chạm hướng về phía Stani Grinton. Phanh, phanh, Stani Grinton thân thể đằng không mà lên. Có được vương cấp lực lượng cùng tốc độ hắn là có được trệ không năng lực. Đằng không mà lên, Stani Grinton tránh thoát đánh thẳng tới đất đá trôi, nhanh chóng chạy vội đến giống cá sấu màu đỏ sương mù đầu thú đỉnh. Từ trên cao rơi xuống, một đao phách chạm mà xuống. Phốp, giống cá sấu màu đỏ sương mù thú trên lưng xuất hiện một lỗ hổng khổng lồ. Lại lần nữa sau khi bị thương, nó trở nên cực kỳ tức giận, thân thể kịch liệt đong đưa. Đứng tại hắn trên lưng Stani Grinton lúc này bị quăng bay ra ngoài, nó cái đuôi lớn vung vẩy đuổi kịp quăng bay ra đi Stani Grinton, mang theo gai nhọn cái đuôi lớn hung hăng quất vào Stani Grinton trên người. Răng rác, Stani Grinton đập vào trên một tảng đá lớn, lập tức đem trọn khối cự thạch nện đến cấp tốc đổ sụp. Bất quá hắn rất nhanh liền từ đống đá vụn bên trong xông ra. Toàn thân quần áo phế phẩm, nhưng trên người cũng không có bị thương. Kim loại hóa thân thể làm hắn chống đỡ này một tập. Oanh, oanh, oanh, cả hai giao chiến là cuồng bạo. Phương viên trong phạm vi trăm thước hoàn toàn bị san bằng thành đất bằng. Khối lớn núi đá vỡ nát, mặt đất xuất hiện cái này đến cái khác hố thiên thạch. Gray không có tiến lên chi viện Stani Grinton, mà là lựa chọn cự ly xa chỉ huy. Hắn miễn cưỡng đạt tới hoang cấp cấp độ thứ hai chiến lực. Đối tượng cá sấu màu đỏ sương mù thú tổn thương có hạn, ngược lại rất có thể bị cả hai chiến đấu dư ba tác động đến bị thương. Cho nên hắn lựa chọn cự ly xa chỉ huy. Ô ngao chiến đấu kéo dài đến nửa giờ, cuối cùng nương theo một tiếng không cam lòng tiếng kêu thảm thiết, chiều cao 10 mét màu đỏ sương mù thú đầu bị Stani Grinton bổ ra. Triệt để chết đi, thân thể khổng lồ nhanh chóng áp súc tiêu tán, cuối cùng hóa thành một đoàn chừng quả bóng lớn sương mù. Này đoàn màu đỏ sương mù nhan sắc xa so với cái khác màu đỏ sương mù thâm thúy, hiện ra đỏ sậm màu, ngưng tụ như thật. Gray đưa tay sờ soạng, màu đỏ sương mù tại Gray trong tay tiêu tán, kịch liệt cảm giác tê dại truyền khắp Gray toàn thân, so với dùng liệt diễm thuốc lúc càng thêm mãnh liệt. Một lát, Gray trên người tê dại mới biến mất. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được chính mình hướng về phía hoang cấp bước ra một bước rất lớn. Này một đoàn màu đỏ sương mù hiệu quả so trước đó mặt đạt được màu đỏ sương mù cộng lại còn mạnh hơn mấy lần. Trạng vạng tối, tứ đại vương quốc thế hệ trẻ tuổi nhau nhau dừng lại săn giết, tìm kiếm địa phương an toàn nghỉ ngơi. Tứ đại vương quốc thế hệ trẻ tuổi quả nhiên đều đi vào. Niker Vlem thành công cùng liệt diễm vương quốc một người trẻ tuổi tụ hợp, từ đối phương khẩu bên trong hiểu được hắn tiến vào đảo sau phát sinh chuyện. Đối với tứ đại vương quốc thế hệ trẻ tuổi có thể đi vào, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tiến vào đảo sau, hắn cũng đã đối tiến vào đảo điều kiện có một cái đại khái suy đoán. Đoán được tiến vào điều kiện, bất quá đều đi vào thì đã có sao. Cũng không có thể vận dụng ma lực vũ khí. Luận chiến lực, thế hệ trẻ tuổi bên trong, ta thuộc về mạnh nhất. Không có người tốc độ tăng lên có thể có ta nhanh. Trên mặt của hắn mang theo tự tin. thực lực đạt tới hoang cấp cấp độ thứ hai hắn. Tứ đại vương quốc thế hệ trẻ tuổi bên trong, cũng liền Gray miễn cưỡng có thể bằng vào phòng ngự cùng hắn chống lại. Về mặt chiến lực lại không bằng hắn. Hắn có thể bằng vào cường hãn chiến lực tiến đến săn giết cấp bậc cao xương mù thú. Đối phương lại không được. Hắn tin tưởng, tại này một hòn đảo bên trên, hắn chính là tốc độ tăng lên rất nhanh. Hừ, Gray Fergus, đảo này chính là nơi chôn thây ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.